Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, Abyss More Terrible, một quái thú khủng khiếp hơn. Dù Sunny có nhanh thế nào, dù cậu kiểm soát tốt Essen bóng tối ra sao, dù gì cậu cũng đã dành cả tháng trời chỉ để luyện tập kỹ năng đó. Dù cơ thể cậu có trở nên mạnh mẽ đến đâu, cậu vẫn không thể có mặt ở nhiều nơi cùng một lúc. Đúng vậy, cậu có hai lõi tràn đầy sức mạnh, và bộ giáp cùng vũ khí của cậu được tăng cường bởi sự kết hợp giữa khía cạnh và bùa chú. Giết một trong những con chó địa ngục mà không bị trúng đòn không phải là vấn đề quá lớn. Thậm chí giết được nhiều con cùng lúc, nhưng hàng chục con cùng một lúc, điều đó là quá sức, ngay cả với cậu. Vậy nên Sunny thậm chí còn không cố gắng. Hiện tại, Mantle of the Underworld, áo choàng thế giới ngầm, đã đạt gần tới đỉnh của rank Ascended, thăng hoa như một ký ức có thể đạt được. Vì vậy những con quái vật Dormant, ngủ yên, này không có cơ hội cắn thủng nó bằng răng nanh của chúng. Cậu có thể để chúng cắn cậu vài lần, cậu chỉ cần phải chiến lược một cách cẩn trọng. Cậu cần phải bảo vệ cổ và phần sau đầu, cũng như chú ý đến sự cân bằng và khối lượng. Đúng, những con quái vật không thể xé thịt cậu ngay lập tức. Nhưng cú đâm mạnh vẫn là cú đâm mạnh. Nếu không cẩn thận, bọn chúng sẽ hạ gục cậu. Và một khi cậu ngã xuống đất, trò chơi sẽ kết thúc. May mắn thay, cậu có Feather of Truth trong tay và có thể điều khiển trọng lượng của bộ giáp Onyx. Biến nó từ nhẹ như lông thành nặng như một ngọn núi. Kết hợp với việc sử dụng phong cách vững vàng của Sen. Phong cách chiến đấu xuất sắc ở khả năng giữ vững trọng tâm và không thể lay chuyển. Cậu có thể đứng vững bất kể bao nhiêu quái vật tấn công cậu. Bỏ qua những con quái vật lao vào cậu từ mặt đất. Sunny lao sang một bên để tránh một con hào nhảy lên từ trên cao. Và cắm lưỡi thanh Odachi vào một con khác, cho phép lực đà của nó tự đâm xuyên qua thanh kiếm. Trước khi sắc xê, hết nặng nề làm giảm tốc độ của thanh sâu Serpent. Xa hồn, Sunny dùng chuôi kiếm làm đòn bẩy và đập sắc xê hết của sinh vật đó vào đám đồng loại đang lao tới. Lúc đó, một chiếc hàm đã khép lại trên đùi cậu. Và một chiếc khác đang cách tay cậu chỉ vài centimet. Những chiếc răng nanh đỏ như máu cào vào lớp kim loại cứng như đá của bộ giáp Onyx, không để lại dù chỉ một vết xước. Sunny buông tay cầm thanh Odachi bằng một tay, sau đó móc lưỡi kiếm dưới cổ họng của một trong những con quái đang tấn công và làm một cú đẩy đơn giản về phía trước, chém xuyên qua lớp lông da và phần thịt dễ tổn thương bên dưới. Tay còn lại của cậu giáng vào đầu con quái vật thứ hai. Không ai nhìn thấy được lưỡi kiếm của Moonlight Sát mảnh trăng xuất hiện trong tay cậu vào phút chót. Lưỡi kiếm ma quái dễ dàng đâm xuyên qua hộp sọ của sinh vật và biến mất ngay khi nó xuất hiện sau khi phá hủy bộ não của con quái. Sunny xoay người ném xác cả hai con quái vật sang một bên, bắt lấy chuôi kiếm của thanh Odachi bằng tay còn lại, thực hiện một cú đâm nhỏ xuyên qua đầu của một con hao lao tới, xuyên thẳng qua một trong những mắt của nó, rồi lao về phía trước một lần nữa để tấn công nhóm quái vật đang rối tung trong đám xác con quái bị cậu cắm trên mũi kiếm trước đó. Những gì xảy ra tiếp theo chỉ có thể được mô tả là một điệu nhảy đẫm máu rùng rợn. Sunny di chuyển qua đám sinh vật Nightmare, nhanh hơn bất kỳ con nào trong số chúng. Thanh kiếm khổng lồ của cậu bay qua chúng với sự hợp lý uyển chuyển và lỏng lẻo, khiến máu càng ngày càng phun ra trong không trung. Bằng cách nào đó, cậu tránh được hầu hết các đòn tấn công của chúng. Và những đòn mà cậu không thể tránh đều bị trượt vô ích khỏi bộ giáp của cậu. Cậu gần như khiến nó trông có vẻ dễ dàng. Nhưng dĩ nhiên, nó không dễ dàng chút nào. Bất kỳ sinh vật nào trong số này, dù chỉ là Dormant, có thể tàn sát vô số con người bình thường. hoặc giết một Awaken ít kỹ năng hơn chỉ bằng một cú lao vào. Nhưng hôm nay, chúng đã gặp phải một sinh vật đáng sợ hơn nhiều. Một chiến binh Awaken thực thụ, và là một chiến binh quái vật. Không hơn không kém, Sunny chém xuyên qua đám chó săn có gai, cố tình để lại nhiều con bị thương nhưng còn sống. Chúng chỉ có thể chảy máu khi chúng chưa chết, và cậu cần chúng chảy càng nhiều máu càng tốt để kích hoạt Blood Blossom. Hoa máu, đạt đến đỉnh cao sức mạnh, có rất nhiều trong số chúng xung quanh cậu. Thật sự là quá nhiều, nhưng điều đó cũng có thể mang lại lợi thế cho cậu. Cậu sử dụng xác của những con quái vật mà cậu đã giết, những con mà cậu đã để lại sống sót, và những con chưa bị cậu hạ làm rào cản để làm chậm những con khác. Thông qua tốc độ vượt trội và cách định vị thông minh, cậu không chỉ luôn di chuyển mà còn tránh bị bao vây. Mọi thứ không hẳn là dễ dàng, nhưng cậu vẫn quản lý được mà không gặp quá nhiều căng thẳng. Vấn đề chính của cậu hiện tại là không cho phép bất kỳ con quái vật nào vượt qua cậu và trốn vào các con phố. May mắn thay, những con quái ít ỏi vượt qua được đã nhanh chóng bị 6 Awaken đứng phía sau tiêu diệt. Họ quan sát vụ thảm sát với vẻ mặt nghiêm nghị, căng thẳng và đầy kinh ngạc. Tuy nhiên, Sunny không hề mù quáng trước thực tế rằng sự khởi đầu thành công này chỉ là ảo giác. Làn sóng đầu tiên chỉ là món khai vị, sau cùng chỉ là một gợi ý về thảm họa thực sự đang đến. Vì vậy, mục tiêu hiện tại của cậu là giết càng nhiều quái vật Dormant càng tốt, mang sức mạnh tăng cường của Blood Blossom, hoa máu, lên mức độ đáng kể, và ném càng nhiều xác chết lên đoạn đường nứt nẻ ngay trước cánh cổng càng tốt, để khiến những con quái vật mạnh hơn không thể bước vào thực tại với tốc độ cao. Tuy nhiên, cậu cảm nhận được sự thay đổi đáng sợ quá sớm. Nó xuất hiện dưới dạng một tiếng rít dài rùng rợn, khiến lũ hao lao vào cậu với sự điên cuồng mới. Và sau đó, một mũi tên thô bỗng nhiên lóe lên từ bóng tối của khe nứt, xuất hiện đâm thẳng vào mắt cậu. Mũi tên có đầu được chế tác từ một mảnh xương đỏ, vỡ tan trên lớp gỗ của Weaver Mask, mặt nạ Weaver, khiến đầu cậu bị hất ngược ra sau. Cái quái gì? Cậu nhanh chóng định vị lại và giữ thăng bằng, sau đó lao lên phía trước và xuyên thủng nhiều con quái vật trên lưỡi thanh xe đầu Serpent. Xa hồn, nhiều mũi tên khác bay ra từ bóng tối, xuyên thủng xác thịt của những con hao đang tấn công hoặc trượt khỏi bề mặt Onyx của Mantle of the Underworld, áo choàng thế giới ngầm. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm nhận được từng cú đâm. Sức mạnh phía sau những mũi tên này thật sự quá khủng khiếp. Những sinh vật Awaken đang đến. Đã đến rồi sao? Ngay khi cậu nghĩ vậy, những thợ săn đầu tiên bước ra khỏi bóng tối, theo lũ hao tiến vào thế giới thực. Sunny nghiến răng, một sinh vật cao lớn, khô khốc với làn da đen như than và thô ráp như vỏ cây cổ thụ, mặc bộ giáp lông thú mục nát, nâng một cây cung khổng lồ được làm từ gỗ và xương, và nhìn về phía cậu bằng những hốc trống rỗng nơi lẽ ra đôi mắt phải nằm. Trong bóng tối của những hốc mắt đó, những ngọn lửa đỏ rực bùng cháy. Chết tiệt, Sunny nhanh chóng nắm lấy một trong những con hao và nhấc xác của nó lên, kịp lúc để mũi tên đâm xuyên qua thân con quái thay vì đâm thẳng vào mặt cậu. Bọn chúng sử dụng cung sao? Thế này thì có công bằng gì không? Cảm thấy cơn khát máu từ bùa Blood Blossom, hoa máu, tràn vào tim, Sunny ném con hao đang hấp hối về phía kẻ săn mồi bằng xương, siết chặt thanh kiếm trong tay và lao lên phía trước một lần nữa. Hết chương.